Em có thể ngậm miệng được không? Anh cố tình dựa vào cô, hơi thở của anh phả vào mặt Thẩm Dĩnh. Đây là bệnh viện, anh đang làm gì vậy? Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Ban đầu Lục Hy muốn làm cô sợ, nhưng khi người thực sự nằm gọn trong vòng tay anh không cách nào thư giãn được. Màu mắt anh càng lúc càng sâu, cơ thể cũng dần nóng lên. Dĩnh Dĩnh, giọng nói của người đàn ông nhạt dần, anh nói nhỏ sâu bên tai cô, nó lại giống như một âm thanh tuyệt đẹp với một sự quyến rũ gây nghiện một cách khó hiểu. Thẩm Dĩnh cảnh cáo mình phải bình tĩnh, cánh tay nhỏ của cô bất lực đỡ giữa hai người. Lục Hy, đừng làm bậy. Không có bậy. Anh thờ ơ một cách hư hỏng, nhìn xuống môi cô. Tại anh hơi khô môi thôi. Khi những lời nói thốt ra, đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông phủ lên, đôi môi hai người chạm vào nhau, vốn là hơi khô, nhưng nó nhanh chóng đã được giữ ẩm, dần sâu vào. Anh hôn rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn và dịu dàng. Lâu rồi hai người mới ôm hay chạm vào nhau, đến độ chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến hai người thở hổn hển. Anh nằm trên người cô, với cánh tay mạnh mẽ vươn hai bên đầu, sợ mình sẽ đè lên cô. Thẩm Dĩnh thở hổn hển một lúc, hơi nước sương mù nổi lên trong độ mắt to của cô, hoàn toàn mất đi đôi mắt sáng ngời. Anh... Trước khi cô có thể mở miệng, người đàn ông trên cơ thể cô lại ấn xuống, như thể anh vừa rời đi chỉ để thở một xíu. Lần này anh mạnh bạo hơn rất nhiều, ham muốn ngày càng tăng trong cơ thể, khiến cho sự nam tính mạnh mẽ của anh ngay lập tức bao quanh Thẩm Dĩnh. Anh đã không ở gần cô suốt một tháng rưỡi, anh hệt như một cậu bé lông xù, chỉ một nụ hôn anh đã không chịu được. Hơi thở của Thẩm Dĩnh đã bị anh lấy đi, gần như nghẹt thở, nhưng may mắn thay anh đã kịp tỉnh táo và thả cô ra. Lật người nằm xuống, hai người chỉ nằm cạnh nhau, không ai nói gì. Lục Hy đưa tay lên mí mắt, anh vẫn không thể nhịn được mà nhìn sang phía cô. Các mạch máu trong cơ thể liên tục bị kích động vì sức mạnh của nhịp tim. Khuôn mặt Thẩm Dĩnh đỏ ửng, hơi thở cô lặng đi. Cô sợ rằng một hành động vô tình cũng sẽ khiến người đàn ông bên cạnh mình giống như một con thú. May mắn là lý trí của anh vẫn còn tồn tại. Anh biết đây là bệnh viện nên không tiếp tục gây rối nữa. Một lúc sau, khi nghe thấy hơi thở của anh dần bình tĩnh lại, Thẩm Dĩnh đưa tay chân lên, di chuyển một chút xuống giường, nín thở suốt một lúc. Ngay khi cô tưởng mình sắp rời khỏi giường rồi, thì người đàn ông vươn cánh tay dài ra, siết chặt cô vào vòng tay. Hãy trung thực, đừng gây rối. Thẩm Dĩnh trợn tròn mắt bất lực, ai là người gây rối chứ? Cô thuận miệng nói dối. Em muốn đi vào phòng tắm. Em vừa đi, em muốn rửa mặt. Rửa sau cũng được. Lục Hy không có ý định để cô đi mất. Với tâm trạng tốt, anh vùi nửa khuôn mặt của mình vào cổ cô. Mùi thơm của cơ thể người phụ nữ trôi vào hốc mũi, khiến anh thư giãn hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào. Ở lại với anh một lúc đi, anh sẽ không động vào em nữa. Giường quá nhỏ, em sẽ ép anh đấy. Điều đó sẽ không đâu. Anh nói, cơ thể đi qua bên cạnh, giữ chặt cô trong tay hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, sau đó co lại. Ngủ đi. Thẩm Dĩnh vẫn muốn nói gì đó, đột nhiên lòng bàn tay ấm áp và hào phóng của người đàn ông dừng lại trên lưng cô. Lòng bàn tay to lớn của anh vuốt ve trên quần áo với một sự thoải mái và cám dỗ, khiến cô không thể nói bất cứ điều gì ra miệng. Anh đã nhắm mắt lại, cô bí mật nheo mắt nhìn ngũ quan tinh tế ba chiều của người đàn ông. Trán cao, mũi thẳng, độ cong của bờ môi vừa sắc bén vừa gợi cảm, thậm chí lông mi cũng dài hơn con gái. Anh thực sự có một khuôn mặt cảnh đẹp ý vui. Thẩm Dĩnh nhìn anh, cô không thể không nhếch môi lên. Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, hy vọng lúc này thời gian sẽ dừng lại, ngay cả khi chỉ là một ngày. Bệnh của Lục Hy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trên thực tế, nếu nói trắng ra thì phải mất một thời gian dài mới hồi phục lại được. Không phải một sớm một chiều là đã xong, nhưng nó hoàn toàn không có thiệt hại lớn nào. Ở bệnh viện 3-4 ngày là đã đủ rồi. Là quy trình, vốn nghĩ người này đã xuất viện từ sớm. Gần đây các bài giảng trên diễn đàn quá bận rộn nên anh ta cũng quên khuấy đi, mất việc phải hỏi. Nhưng không ngờ là cũng đã trôi qua 7 ngày một tuần. Anh vội vã trở về từ Lâm Thị, nhưng thậm chí vẫn thấy Lục Hy đang ở bệnh viện. Anh ta vô thức quay lại tìm Điền Tang Tang. Tại sao anh ta vẫn ở đây? Điền Tang Tang cũng rất bất lực, không thấy La Quyết Trình được một vài ngày, cô chỉ mới thảnh thơi được một xíu. nay lại phải căng cứng lại. Lục Tổng vẫn luôn ở đây, không chịu xuất viện. Không chịu xuất viện? Lạc Quyết Trình cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ một người mắc chứng nghiện công việc có thể không chịu xuất viện sao? Không có lý do nữa. Anh ta mở cửa phòng bệnh bước vào, sau khi chào hơi một cách qua loa, anh ta trực tiếp lấy hồ sơ bệnh án ở cuối giường xem. Mọi thứ đều bình thường và không có gì bất thường. Tiêm chất dinh dưỡng tinh khiết và glucose đều được làm kể từ ngày thứ tư. Giờ là thời điểm kiểm tra, bác sĩ phụ trách bước vào, thấy La Quyết Trình cũng lập tức cúi đầu kính cẩn kêu lên: "Viện trưởng." La Quyết Trình xua tay, cho thấy anh ta đã nghe thấy, đưa mẫu bệnh cho người đó, khẽ cau mày: "Không thông báo xuất viện sao?" Thông báo rồi. "Thế tại sao?" La Quyết Trình nói đến một nửa thì quay đầu nhìn người đàn ông trên giường: "Tại sao anh vẫn ở đây?" Lục Hy yếu ớt nhìn anh ta: "Tôi nghĩ cơ thể tôi vẫn cần thêm một vài ngày quan sát." "Vẫn cần?" La Quyết Trình mỉm cười: "Kể từ ngày thứ tư, anh chỉ được tiêm chất dinh dưỡng mà thôi, không cần nữa đâu. Tốt hơn là nên xuất viện rồi dùng thuốc y học cổ truyền." Thật bất ngờ, người đàn ông này vẫn khăng khăng đòi ở lại bệnh viện. "Không được, tôi không yên tâm." Từ khi nào Lục Hy lại để ý đến cơ thể mình như vậy? Bất thường, thật sự quá bất thường. "Anh có nói gì với anh ta không?" La Quyết Trình nhìn bác sĩ đứng một bên kia. Người phía sau lắc đầu thật nhanh. Còn chưa kịp nói gì, Điền Tang Tang đã đứng ra trước. "Bác sĩ Trần không nói gì cả, là Lục Tổng muốn ở lại bệnh viện thêm một vài ngày nữa." La Quyết Trình không ngờ cô sẽ đột nhiên nhảy ra giải thích. Nghĩ đến những tin đồn gần đây xung quanh cô, nói rằng cô có mối quan hệ chặt chẽ với bác sĩ Trần này, ngay lập tức nói: "Tôi hỏi cô sao?" Điền Tang Tang nhìn anh ta kinh ngạc, không hiểu sao mình lại đột nhiên tức giận, nhưng cô không dám nói lại nữa. Cô ủy khuất nói: "Không có." "Vậy cô đứng đó cho tôi, đừng nói bất cứ điều gì cả." Nói xong, Lạc Quyết Trình không nhìn cô nữa mà bước đến đầu giường của Lục Hy. Vừa định nói gì đó thì đột nhiên thoáng thấy các loại trái cây đã được cắt sẵn đặt sang một bên. Đầu anh ta sáng lên, hiểu được một chút. Một suy nghĩ hơi vô lý cố ý lóe lên trong đầu anh. Lạc Quyết Trình tiếp tục nói: "Anh sẽ không..." "Đó chính là những gì anh nghĩ." Lục Hy ngắt lời anh kịp thời, thật xấu hổ khi những suy nghĩ cẩn thận của anh bị người khác biết và nói ra. "Anh không muốn nghe." Lạc Quyết Trình choáng váng: "Thay đổi rồi, anh thực sự thay đổi rồi." "Ai cũng nói người này trước và sau khi yêu ai là hai người khác nhau. Trước đây thì anh ta không tin vào điều đó, nhưng bây giờ anh ta đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi. Đây có phải là Lục Hy mà anh vẫn biết không? Giống như hai người khác nhau vậy." Lục Hy không thể hiện như vậy. Thực ra khuôn mặt anh luôn nóng bỏng, nhưng người này giỏi che giấu cảm xúc của mình, hầu như không thấy điều gì lạ. Sau việc tận hưởng sự chăm sóc cẩn thận của Thẩm Dĩnh mỗi ngày, loại mặt dày này không là gì cả. Là Quyết Trình hoàn toàn không nói nên lời. Anh ta quay đi, nửa chừng không thể không nói với anh: "Đừng ở lại quá lâu, giường của tôi rất đắt." Nói xong, anh ta nhấc chân lên rời đi. Điền Tang Tang vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm từ sự trách móc vừa rồi của anh ta, chỉ đứng đó bàng hoàng nghe giọng nói của La Quyết Trình từ bên ngoài phòng bệnh: "Điền Tang Tang." Cô sững sờ vội vã rời đi. Bác sĩ Trần tiến lên một bước chặn cô lại: "Tôi xin lỗi, khiến cô bị mắng rồi." Điền Tang Tang không có nhiều thời gian để nói nữa, chỉ có thể nở một nụ cười: "Không sao đâu, tôi nói chuyện với anh sau nhé." Bác sĩ Trần nhìn hai người bỏ đi hơi sững sờ, nhưng hiện tại là đến kiểm tra, anh vẫn phải làm tốt công việc của mình, không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Anh ta lấy biểu đồ bệnh ra, một hồ sơ chi tiết về các chỉ số vật lý và thuốc men của Lục Hy, đổ bút viết lên giấy, để lại một dòng ghi chú đẹp và sang trọng. Lục Hy liếc nhìn người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài hiền lành, anh ta cũng không cao lắm. Anh có thể đoán được anh ta là bác sĩ thông qua gương mặt của anh ta. Anh ta hạ mí mắt xuống, không mặn không nhạt nói: "Thích ai cũng được, nhưng đừng thích Điền Tang Tang. Viện trưởng La của các anh không thích việc người ta thèm muốn đồ của anh ta." Bác sĩ Trần sốc cực độ, anh ta không biết làm sao người đàn ông này lại nhìn ra được anh ta thích Điền Tang Tang. Rõ ràng anh đã rất kiềm chế. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể thoát khỏi được đôi mắt của Lục Hy. Miễn là một biểu hiện hay một hành động, anh cũng có thể đáng giá những điều mà người bình thường không thể nghĩ ra. Chỉ là câu này có ý gì? Đừng thèm muốn thứ của viện trưởng La, chẳng lẽ viện trưởng La thích Tang Tang sao? Đôi chân dài đi kèm những bước chân to lớn của La Quyết Trình, Điền Tang Tang gần như phải không ngừng cố gắng đuổi theo tốc độ của anh. Cuối cùng cũng bước vào được văn phòng của viện trưởng. Người đàn ông này vừa đi vừa cởi áo khoác trắng, giơ tay ném vào cô. Điền Tang Tang không bắt kịp nó, thế là bị đập thẳng vào mặt. Lớp cốt tông trắng dài không có mùi gì khác, chỉ có mùi nước giặt sạch. Nó giống như mùi hoa oải hương, nhưng dường như không phải vậy. Nếu như không hỏi thì sẽ chẳng biết nó là mùi gì. La Quyết Trình ngồi trên ghế sofa, cầm cốc trà trên bàn uống hết một hơi. Ngoài việc làm dịu cơn khát, anh giống như đang cố gắng sử dụng nước này để dập tắt ngọn lửa không xác định trong trái tim anh. Điền Tang Tang đứng ở một bên không dám di chuyển, sợ rằng cô sẽ lại khiêu khích anh bằng một hành động vô lý nào đó. Cô thầm thở dài trong lòng mình. Gần đây viện trưởng La thực sự trở nên rất kỳ lạ, rất nhạy cảm. Tuy nhiên cô càng không nói, La Quyết Trình càng khó chịu. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh khiến anh hơi khó chịu. Một lúc sau, chân Điền Tang Tang cũng tê đi. Cô hỏi với chất giọng thấp. Viện trưởng La, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin đi ra ngoài trước nhé. Đi đi đi. Mở miệng một từ là đi, ba từ cũng là đi. Cô muốn tránh xa anh đến thế sao? La Quyết Trình giận không chịu nổi, đôi mắt anh như thể đe dọa, giống như một quả bom rơi xuống Điền Tang Tang. Tôi bảo em đi sao? Không có. Nhưng bây giờ anh một từ cũng chẳng nói, anh cũng không bảo cô phải làm gì. Cô cứ trưng cái mặt ra đứng đây thế này, anh muốn cô trở thành vị thần của cô sao? Điền Tang Tang cảm thấy sự kiên nhẫn của cô thực sự rất tốt, vậy mà không vội vã đi lên xé nát khuôn mặt ngứa đòn kia. La Quyết Trình nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong mắt cô, không quan tâm thêm nữa, thậm chí còn cười khinh bỉ cô. Em có nhớ tôi đã từng nói, trong thời gian đào tạo ở bệnh viện thì tình yêu giữa các đồng nghiệp không nên phát sinh không? Tất nhiên Điền Tang Tang nhớ, nhưng lý do để hiện tại anh nói điều này là gì? Cô không có phạm quy này mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thấy bối rối. Điền Tang Tang vẫn không hiểu nổi, vẫn không thể nhịn được mà trực tiếp hỏi anh. Viện trưởng La, chính xác thì ý anh là gì? Nếu anh không ngại thì cứ nói thẳng. Điều cô sợ nhất là quanh co lòng vòng. Không phải cô sợ những suy nghĩ của đối phương, cô chỉ sợ mình không hiểu. Ví dụ như bây giờ. La Quyết Trình nghiêng đầu, dường như lại mỉm cười, rồi đứng dậy sải bước về phía cô. Lợi thế về chiều cao tự nhiên khiến anh có thể kết án cô từ trên xuống. Chuyện giữa em và bác sĩ Trần, tôi phải nói nữa à? Bác sĩ Trần? Điền Tang Tang bối rối. Tôi với anh ấy làm sao? Gần đây mối quan hệ giữa hai người được đồn đại mãi trong bệnh viện, ảnh hưởng rất xấu. Em không nên nói với tôi rằng em không biết. Rõ ràng ngay cả khi cô nói, La Quyết Trình cũng sẽ không tin. Các đặc điểm trên khuôn mặt thanh tú của Điền Tang Tang nhăn lại với nhau. Tôi chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp bình thường với anh ấy, không có gì khác nữa. La Quyết Trình nhìn sâu vào mắt cô, không có sự hoảng loạn hay bao che nào sẽ khiến anh tức giận. Cô chắc là không nói dối. Nhưng nếu con ruồi không cắn thì chúng chắc chắn sẽ không có khe hở. Những tin đồn như vậy xuất hiện cũng đủ để chứng minh họ còn rất thân thiết với nhau. Hàm răng La Quyết Trình cọ sát, vẫn không hiểu tại sao mình lại quan tâm nhiều như vậy, thậm chí còn có chút thất thố. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, phục hồi cả sự ấm áp và cả sự cách người vạn dặm của mình. Tốt nhất là không. Bằng cách đó, Lục Hy lại được hưởng thêm 3 ngày đãi ngộ ở cấp hoàng đế. Vào cuối tuần, Trịnh Tinh Cung đã đích thân đến làm thủ tục xuất viện cho anh. Các vấn đề của công ty chồng chất lên như một ngọn đồi cao cả rồi, thực sự không có cách nào kéo dài thêm nữa. Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều, sau khi thủ tục xuất viện hoàn tất, Lục Hy bước ra khỏi bệnh viện khi đang choàng tay qua vai Thẩm Dĩnh. La Quyết Trình không có xuống, là tay thứ hai của bệnh viện đã tiễn anh đi. Phía sau là các thạc sĩ và chuyên gia của nhiều khoa, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Thẩm Dĩnh biết họ có điều muốn nói, cô đi lên xe trước, nhìn người đàn ông đứng trước cửa bệnh viện qua cửa sổ. Hiện tại anh không có bộ dáng như khi vừa mới vào bệnh viện, hốc hác, râu ria bồm xồm. Hiện anh đang mặc một bộ đồ vừa người, trông rất phấn chấn, khí chất phi thường, toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông đang trưởng thành. Thỉnh thoảng có những y tá nhỏ đi qua, tất cả họ đều không dám nhìn thẳng vào anh, Khí chất của người này quá mạnh mẽ, người bình thường thật sự không thể khác được. Nhiều người còn đỏ mặt chạy đi, nhưng sau vài mét là lại không nhịn được mà quay đầu nhìn. Thẩm Dĩnh bĩu môi nhìn đi chỗ khác, nhưng trái tim cô lại ủ rũ không thôi. Đúng là yêu nghiệt luôn khiến người ta say đắm dù đi đâu mà. Chưa đầy 10 phút, cửa sau của chiếc xe đã được mở ra một lần nữa. Theo sau là một đôi chân thon dài bước vào trong. Ánh mắt Thẩm Dĩnh quét qua. Tất cả xử lý xong hết rồi sao? Ừ. Lục Hy ra lệnh cho tài xế quay về ngự cảnh viên. Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên. Anh không đến công ty à? Tạm thời không đi nữa, cứ chờ thêm 2 ngày. Công việc sẽ không bị trì hoãn chứ? Anh đã nằm viện hơn một tuần lễ, ngoại trừ 3 ngày đầu thì Trịnh Tinh cũng không đến, còn những ngày sau đó thì ngày nào cũng có mặt. Lần nào báo cáo công việc cũng tốn rất nhiều thời gian, có lúc kéo dài cả một buổi sáng. Không sao cả, có thể chủ trì cuộc họp ở nhà mà, không trì hoãn công việc đâu. Khó lắm anh mới có thời gian nghỉ ngơi như vậy, lại vừa mới làm hòa với Thẩm Dĩnh, đưa sự tồn tại của Giang Sở Tinh ra ánh sáng. Trong lòng anh nhẹ nhõm không ít, anh muốn thời thời khắc khắc đều dính lấy cô, đền bù khoảng thời gian lúc trước đã lạnh nhạt với cô. Ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông rơi trên mặt cô có thể kiên trì được mấy giây, thời gian càng lâu càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình. Trên mặt em có cái gì hả? Lục Hy bị chọc cười bởi bộ dạng ngây thơ của cô, trực tiếp đưa tay ôm người lên đùi của mình, đôi môi nóng hổi dán bên tai cô, một nụ cười danh mãnh chợt xuất hiện. Xem lòng dạ của em là gì, gấp gáp đuổi anh đi như vậy. Thẩm Dĩnh bị ngứa bởi hô hấp của anh, cô nghiêng đầu né tránh. Em đây là không phải lo lắng cho công việc của anh ư? Sao trong mắt anh liền trở thành người xấu vậy chứ? Lục Hy đưa tay bóp thịt mềm bên hông cô một chút, nghe được người phụ nữ hô lên một tiếng, kịp thời bật vách ngăn cách âm với ghế lái lên. Vậy em nói thử xem, em đang muốn cái gì? Tư thế này... Sao mà Thẩm Dĩnh không biết được anh đang nghĩ gì trong đầu? Cô không trả lời lại, lặng lẽ muốn dịch về vị trí ban đầu của mình. Cô chỉ vừa mới động một cái, đã bị anh ôm vai lại. Anh cảnh cáo em, đừng nên di chuyển lung tung. Em khơi lửa thì phải tự chịu trách nhiệm. Thấy đôi mắt to của cô run rẩy vì căng thẳng, Lục Hy lại không đành lòng hù dọa cô. Để anh ôm một chút, anh sẽ không làm gì khác đâu. Nói xong, anh nâng bàn tay nhỏ của cô lên môi, hôn từng chút một, nhẹ nhàng như có lông vũ lướt qua. Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Chỗ da thịt được anh hôn giống như có ngọn lửa đang bùng cháy, khiến cô không có sức lực để cự tuyệt, mềm mại dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Xe chạy rất ổn định, anh cũng hoàn toàn không làm ra động tác khác thường nào. Hôm nay Thẩm Dĩnh buộc tóc lên hết, ở sau gáy hơi lỏng lẻo để lộ một gương mặt tinh xảo lớn bằng bàn tay, vài sợi tóc mai rớt xuống cổ, mang một vẻ phong tình không nói hết được. Lục Hy tự hỏi có kiểu phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy trước đây, xinh đẹp, sắc sảo, lạnh lùng, ăn nói nhỏ nhẹ, không có người nào khiến anh vừa nhìn đã thích như vậy. Cô rất đẹp, là một vẻ đẹp mềm mại giống như ngọn gió đầu tiên vào mùa xuân, nét đẹp tinh xảo khác với tất cả mọi người, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm cho người khác nhớ rõ. Đặc biệt là đôi mắt to hoạt bát trong suốt, mỗi lần nhìn anh lại tràn ngập những cảm xúc khác nhau, khiến cho trái tim âm u của anh cũng nhảy theo. Em thật xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng cười, vươn tay giúp cô gạt mấy sợi tóc mai ra sau tai. Thẩm Dĩnh bị lời nói ca ngợi của anh làm cho không thích ứng được, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Sao đột nhiên lại khen em? Câu nói này làm Lục Hy có chút suy nghĩ không kịp. Bầu không khí tốt như vậy mà cô lại hỏi câu này, xem ra là do bình thường anh ít nói mấy lời ngon ngọt. Thẩm Dĩnh, để em vất vả rồi. Vất vả vì cô cứ chạy tới chạy lui ở bệnh viện, tốn công tốn sức chăm sóc cho anh. Cũng vất vả vì cô đã bỏ hết mọi hiểm nghi mà lựa chọn tha thứ. Những lời nói bình thường này cũng làm cho Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi ngại, cúi thấp đầu giấu nửa bên mặt vào ngực anh. Em cũng có điểm không đúng, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải thành thật với nhau, có được không? Được. Lục Hy ấn đầu cô vào ngực mình, để cô nghe rõ nhịp tim dần dần tăng tốc của mình. Tin tưởng anh, tình cảm của anh đối với em là thứ mà em không đáng để hoài nghi. Trái tim này của anh cũng sẽ chỉ đập nhanh vì một mình em. Lục Hy cảm thấy mình không thể cứu được nữa, trải qua nỗi sợ hãi, thiếu chút nữa mất đi cô. Giờ khắc này hận không thể moi tim ra trước mặt cô, để cô xem rốt cuộc anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Thẩm Dĩnh lắc đầu. Em biết, em đều biết hết mà. Từ trước đến giờ cũng không phải chỉ có mình cô đơn phương cố gắng. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này yêu mình. Anh là một người không dễ trói buộc. Nếu như không yêu thì tuyệt đối sẽ không cố gắng như vậy. Cô đều biết. Lục Hy nghe cô nói vậy lại khó hiểu nhìn cô một cái. Có chuyện em vẫn không biết. Là chuyện gì vậy? Không nói cho em biết. Thẩm Dĩnh khẽ giật mình, ngẩng đầu lên từ ngực anh, thấy vẻ mặt anh thần thần bí bí, kiêu ngạo hừ một tiếng. Không nói thì không nói. Ngoài miệng cậy mạnh vậy thôi, chứ trong lòng tò mò không chịu nổi. Cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Dù sao đối với Lục Hy, là người đàn ông chưa có kinh nghiệm yêu đương gì mà nói, về mặt tình cảm cũng không cần phải giả vờ cảm xúc của mình. Có điều là chuyện gì đây? Thẩm Dĩnh cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng hồi hộp mong chờ. Xe chạy yên ổn cả một đoạn đường, lúc đến ngự cảnh viên cũng sắp đến thời gian ăn tối. Thời gian gần đây hai người đều ở bệnh viện, cũng chỉ ăn một bữa cơm đàng hoàng, nhất là Thẩm Dĩnh, có thể nhịn thì nhịn. Lúc này về nhà vừa nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm cơm, đã thấy đau đầu. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là vừa mở cửa đã nghe thấy được mùi thức ăn. Cô vào bên trong, chỉ có âm thanh binh binh bang bang truyền ra từ phòng bếp. Trong lòng Thẩm Dĩnh liền siết chặt, lập tức quay đầu nhìn Lục Hy sau lưng. Trong nhà còn có người nào khác hả? Trái ngược với cô là vẻ mặt bình tĩnh. Vào xem thì không phải là sẽ biết à? Thẩm Dĩnh lúc này mới có thể yên tâm, nhìn vào cửa phòng ăn, thấy trên bàn bày 4 món ăn, 1 món canh. Tôm bóc vỏ xào cần tây, bắp cải luộc, thịt bò hấp, gà hầm nấm nhậm trùng thảo và một món canh đậu hũ. Mùi vị và màu sắc đều đủ, nhìn bên ngoài rất thanh đạm, nhưng mùi hương lại kích thích sự thèm ăn của người khác. Thẩm Dĩnh đi một mạch xuống phòng bếp, vừa bước vào liền nhìn thấy bóng lưng hơi thấp bé người phụ nữ đeo tạp dề đứng nấu trước bếp, tóc đen trên đầu xen lẫn vài chỗ trắng, dáng người hơi tròn, ngược lại có chút nhu hòa. Thấy cô tiến đến thì người kia sửng sốt một giây, có điều rất nhanh nở một nụ cười chào đón. Cô chính là cô Thẩm. Thẩm Dĩnh gần như chưa định thần lại, nhanh chóng trả lời. À, là tôi, gì là... Cậu Lục còn chưa nói với cô hả? Người phụ nữ vội vàng lau khô nước trên tạp dề. Tôi là người giúp việc mới của nhà này, tên là Lý Lan Phương, năm nay 55 tuổi. Người giúp việc? Lục Hy không phải đã nói không thích có người không liên quan trong nhà à? Sao đột nhiên lại tìm một người giúp việc? Thẩm Dĩnh vươn tay lễ phép cầm tay đối phương, cảm giác bàn tay có hơi thô ráp, có lẽ là do làm việc lâu dài. Cô nở nụ cười. Xin chào dì Lý, sau này mấy việc trong nhà phải phiền dì rồi. Dì Lý thủ sủng nhược kinh, bà đã từng làm người giúp việc cho nhiều nhà có tiền, chưa từng có cô chủ nào đối xử với mình khách khí như vậy, nhiều lắm cũng chỉ gọi một tiếng dì. Lúc trước quản lý của trung tâm đã dặn dò bà, chủ nhà của bà là một nhân vật cực kỳ lợi hại, dặn bà nhất định phải cư xử cẩn trọng đúng mực. Không ngờ cô chủ này lại khiêm tốn và thân thiết như vậy. Dì Lý khách sáo. Đâu có, những chuyện này đều là trách nhiệm của tôi. Khói trong phòng bếp rất nhiều, cô Thẩm ra ngoài chờ đi, lát nữa làm cơm xong tôi sẽ gọi cô. Vâng. Ra khỏi phòng bếp, Thẩm Dĩnh trực tiếp xoay mình đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu 2. Trong phòng ngủ không có ai, nhưng cửa phòng thay đồ lại mở. Cô bước nhanh vào trong mà không gõ cửa. Trước mặt là thân trên của người đàn ông, vừa cởi áo sơ mi, nhìn thấy dáng người tốt không sót gì. Lục Hy cũng đứng hình trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, chậm rãi tháo dây lưng quần ra. Làm cái gì vội vội vàng vàng? Thẩm Dĩnh đỏ mặt rời mắt khỏi người anh, hò nhẹ một tiếng. Thì là anh tìm người giúp việc khi nào vậy? Cách đây không lâu. Người đàn ông nhàn nhạt trả lời, theo đó là âm thanh kéo khóa. Hai tai và mặt Thẩm Dĩnh nóng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân. Em nhớ không lầm thì anh không thích có người khác ở trong nhà mà, sao giờ lại tìm người tới? Anh đúng là không thích, nhưng nếu không tìm thì chỉ có một mình em thì em sẽ làm không nổi. Mấy lần cô đến bệnh viện đưa cơm cho mình, mặc dù cô không nói, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy những vết thương nhỏ trên ngón tay. Sau khi đau lòng, anh cũng tính đến chuyện này. Thế là trước khi xuất viện, anh đã liên hệ người làm tới. Thẩm Dĩnh đương nhiên cảm thấy vui vì có một người giúp đỡ. Nhưng nhớ đến những chuyện anh đã gặp phải lúc nhỏ, biết anh có cảm xúc chán ghét với người giúp việc và người lạ, không muốn để anh miễn cưỡng mình. Thật ra một mình em cũng ổn. Chỉ có lúc anh nằm viện mới chạy tới chạy lui hai bên, bình thường em hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng mà anh sẽ đau lòng. Lục Hy nói xong cũng đã đi đến trước mặt cô. Dây lưng đã tháo ra, lưng quần lỏng lẻo treo bên hông, mơ hồ có thể nhìn thấy mép quần lót. Thẩm Dĩnh lùi về sau một bước, anh lại tiến lên phía trước một bước, tới tới lui lui, cuối cùng bị anh ép đến góc tường. Thân thể cô dán chặt với mặt tường, Thẩm Dĩnh khó khăn nuốt một cái, hai tay dâng lên chống đỡ chút khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người. Có chuyện gì thì từ từ nói, anh đừng hở một tí, là đùa giỡn như lưu manh. Lục Hy đưa tay chống một bên đầu cô. Anh làm gì mà như lưu manh? Thẩm Dĩnh lười phải vạch trần anh. Trong đầu anh nghĩ gì thì anh tự biết. Đã biết rồi mà còn cố hỏi. À, anh kéo dài âm cuối, đột nhiên như nhớ đến gì đó. Đúng là trước đây ở tại chỗ này có không ít hồi ức tốt đẹp. Anh cố ý nói mấy chữ cuối rất nặng, nói tới nói lui đều là đang ám chỉ Thẩm Dĩnh. Trong đầu Thẩm Dĩnh hiện lên một ít cảnh tượng không thể miêu tả được. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ trừng mắt anh. Nói chuyện chính đi. Cũng đã gọi người giúp việc rồi, anh chắc chắn sẽ không sa thải. Trong nhà có thêm người giúp em cũng rất tốt, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Anh không nhịn được mà đánh gãy lời cô. Dù anh không thích, nhưng anh có thể vì em mà nhịn được. Lời nói đến khóe miệng của Thẩm Dĩnh đã bị một câu nói kia của anh ngăn chặn. Phải nói như thế nào đây? Cảm giác có chút kỳ lạ. Cô luôn suy nghĩ về anh. Anh cũng giống như vậy. Hai người vậy mà lại đứng trên lập trường của đối phương mà phân tích. Có chút buồn cười, lại có chút khiến lòng người ấm áp. Giọng nói của Thẩm Dĩnh mềm xuống. Không phải là do em sợ anh không tiện sao? Anh biết. Lục Hy cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi cô. Gương mặt cô đỏ bừng hết cả lên. Anh đè thấp giọng nói. Âm thanh khàn khàn gợi cảm thì thầm bên tai cô. Ngoại trừ không tiện làm chút việc gì đó với em, những chuyện khác vẫn ổn. Thẩm Dĩnh trừng lớn mắt nhìn anh, hoảng loạn nói lắp bắp. Anh nói cái gì đó? Cô dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Lục Hy cũng không hề cản cô, phối hợp lùi về sau một bước. Thấy cô xấu hổ cố tránh khỏi, y hệt như một con nai nhỏ đáng yêu. Hương thơm trên cơ thể của người phụ nữ dường như vẫn còn quanh quẩn ở mũi. Trong mắt Lục Hy nhìn người anh em đang dần dần thức tỉnh của mình, bất đắc dĩ nâng trán, thật là không có tiền đồ mà. Thẩm Dĩnh bước chậm chậm xuống dưới lầu. Đúng lúc dì Lý bưng cơm ra, bà còn cố ý nấu cơm gạo lứt chứ không phải là gạo trắng, vừa nhìn là biết để dưỡng bệnh. Thẩm Dĩnh giúp bà vào phòng bếp lấy muỗng đũa ra, bị dì Lý nhìn thấy liền vội vàng ngăn cản. Không được, không được đâu. Những chuyện này cứ để tôi làm là được rồi. Cô Thẩm không cần động tay. Không có gì, tôi thấy dì bận bĩu như vậy, thuận tay giúp chút thôi. Như vậy cũng không được, đây là việc tôi nên làm, sao có thể để cô làm được chứ? Dì Lý đưa tay lấy bộ đồ ăn trong tay cô, sau khi đã đặt xuống theo thứ tự, cậu Lục nhìn thấy sẽ đau lòng hơn. Thẩm Dĩnh nhận thấy ánh mắt trêu ghẹo của dì Lý, hơi ngượng ngùng đưa tay vuốt vuốt tóc. Không sao đâu mà, trước đó những việc này cũng là do con làm. Dì Lý không cần phải câu nệ đâu, ở đây con không phân biệt chủ tớ gì cả. Dì đến đây làm việc cũng là có duyên rồi. Lục Hy bước xuống lầu, vừa vặn nghe được câu nói này của cô. Không cần nghi ngờ gì, cũng biết đây là câu nói thật lòng. Tính tình cô vốn hiền lành, cho nên tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người khác. Cũng chính vì lòng tốt này nên anh mới bị cô hấp dẫn lún sâu như vậy. Lục Hy thay một bộ đồ mặc ở nhà khá thoải mái. Dì Lý kéo ghế giúp anh. Cậu Lục, cơm chín rồi, cậu ăn nhân lúc còn nóng đi. So với Thẩm Dĩnh, Lục Hy không bình dị gần gũi như vậy, khẽ gật đầu xem như đã nghe được. Hai người ngồi xuống. Lục Hy không có thói quen nói chuyện lúc ăn cơm. Thẩm Dĩnh lại ăn như hổ đói. Một bữa cơm ngoại trừ âm thanh thìa chạm vào bát thì cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Có lẽ sao phòng ăn thật sự yên tĩnh khác thường, Lục Hy lại cảm thấy hơi không quen. Nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi ăn ở bên cạnh, cả khuôn mặt đều đầy nét dịu dàng. Không hợp khẩu vị hả? Không phải không hợp mà là quá hợp. Tay nghề này còn có thể hơn cả mẹ em. Mặc dù Đào Ly Hinh nấu ăn cũng rất ngon, nhưng so ra thì vẫn thua gì Lý này, vẫn có thể cảm nhận được. Lục Hy câu môi, em thích là tốt rồi. Ánh mắt Thẩm Dĩnh lướt qua chén canh trống không của anh, đưa tay lấy qua múc canh cá trích cho anh. Anh uống chút đi, rất tốt cho sức khỏe. Nói xong, cô lại lấy một cái đùi gà bỏ vào chén của anh, chia cho anh một cái. Lục Hy nhìn cái đùi gà vẫn còn nóng hổi trong chén, nhớ đến lần trước mình được chia đùi gà, chắc là lúc 6-7 tuổi gì đó. Lúc đó trong nhà chỉ có một mình anh, tình cảm của cha mẹ cũng chưa rạn nứt. Những ngày lễ Tết, gia đình đều quây quần bên nhau, đùi gà đều đưa cho anh. Đáng tiếc là về sau, cảnh còn người mất, cũng không còn cảm giác này nữa. Thẩm Dĩnh thấy anh nhìn chằm chằm đùi gà mà ngẩn người. Cô vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên chạm đến những tia đau thương ở đáy mắt anh. Trong lòng nháy mắt, liền cảm thấy khó chịu, cố ý làm bầu không khí vui vẻ hơn, trêu ghẹo anh. Có phải là rất cảm động không? Nếu là người bình thường thì em cũng không cho ăn đâu. Anh là người bệnh nên mới chia cho anh đó. Lục Hy lấy lại tinh thần, dùng đũa gắp đùi gà bỏ vào miệng. Gà hầm rất mềm, vừa bỏ vào miệng liền muốn tan ra, ngon nhưng lại không dính. Khá ngon. Anh hiếm khi nói lời khen, Thẩm Dĩnh tranh thủ tranh công dùng dì Lý. Dì Lý, anh ấy rất ít khen tay nghề của ai, dì là người đầu tiên đấy. Thật à, vậy tôi vinh hạnh quá. Dì Lý nghe anh thích ăn, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Một bữa cơm vô cùng thoải mái, Thẩm Dĩnh gần như ăn không ngừng nghỉ. Bốn món trên bàn cũng là cô ăn hơn phân nửa, còn uống một chén canh. Cả người ngồi trên ghế sofa, đi cũng không nổi. Lục Hy mang một chén nước ấm từ phòng bếp ra cho cô, vội vàng khoát tay. Không được không được, một ngụm cũng không uống nổi. Uống một chút đi, ăn cho no, chút nữa còn có việc phải làm. Lục Hy cứ khăng khăng muốn cô uống, đưa chén nước trước mặt cô. Thẩm Dĩnh thấy từ chối không được, qua loa nhấp miệng, đồ ăn vừa ăn muốn lên tới cổ họng. Lát nữa còn có chuyện gì à? Bây giờ đã gần 8 giờ rồi, chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài? Lục Hy đối diện với ánh mắt mờ mịt của cô, bên trong đôi mắt đen thâm thúy giống như chứa ngàn vì sao, phát ra ánh sáng lấp lánh. Anh cứ nhìn chằm chằm Thẩm Dĩnh mà không nói chuyện, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy cái chén trong lòng bàn tay trở nên khá nóng, hình như cô hơi hơi hiểu rồi. Mọi người đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở cùng với Lục Hy lâu như vậy, ngoại trừ tốc độ làm việc được tăng lên nhanh chóng, năng lực phân tích chút mờ mịt ám chỉ cũng tăng lên không chỉ một cấp. Ví dụ như câu anh vừa mới nói kia, rõ ràng rất bình thường, nhưng Thẩm Dĩnh lại nghe được ý nghĩa sâu xa của anh. Nếu như là trước kia, cô chắc chắn có nghĩ cũng nghĩ không ra. Trong mắt Thẩm Dĩnh xoay chuyển vòng vòng, cố gắng giả vờ như nghe không hiểu anh hỏi gì. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô không thường nói sóc, vẻ mặt cũng không thể lừa người khác. Chút tâm tư nhỏ này của cô mà biểu hiện trước mặt Lục Hy. Anh liếc mắt, liền nhìn ra cô đã hiểu mà còn cố hỏi. Lông mày sậm hơi nâng lên, hai tay khoanh trước ngực, dù vậy nhưng vẫn ung dung liếc nhìn cô. Em nhất định phải để anh lặp lại lần nữa ư? Thẩm Dĩnh ngửa đầu vô cùng ngây thơ nhìn anh. Lục Hy, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết? Anh nói, anh cúi người xuống, xích lại gần lỗ tai nhỏ trắng nõn của cô. Anh có việc muốn làm với em. Thẩm Dĩnh cắn chặt hàm răng, trái tim như muốn vọt lên đến cổ họng. Vừa ăn cơm còn chưa tiêu hóa xong, chuyện gì? Lời còn chưa dứt, anh liền đánh gãy lời nói của cô. Một câu hai ý nghĩa khiến da mặt của cô còn mỏng hơn giấy. Làm tình. Thẩm Dĩnh thấy lúc này cũng không thể giả bộ được, một tay ném xỉ mót điều khiển tivi qua một bên, dép lê cũng không kịp mang, liền nhanh chân chạy lên lầu 2. Dì Lý dọn dẹp vệ sinh ở phòng ăn xong, vừa bước ra, đúng lúc nhìn thấy một màn này, có chút không hiểu hỏi. Cô chủ đây là... Không có việc gì. Lục Hy đứng lên, tâm trạng có vẻ không tệ. Nhát gan, cô ấy đi làm con rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Xì Lý không hiểu nổi. Lục Hy cũng không giải thích gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, dặn dò bà nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó cũng bước lên lầu, để Di Lý tò mò đứng đó. Hai người bước thành một bước, đi chưa được mấy bước, đã đến trước cửa phòng ngủ. Người đàn ông đưa tay vặn tay cầm một cái, tách, cửa đã bị cô khóa. Anh cũng không vội, ung dung đưa tay lên gõ cửa hai lần. Thẩm Dĩnh, mở cửa. Không mở, anh đến phòng dành cho khách ngủ đi. Thẩm Dĩnh cũng không đi xa, cô đứng ở đằng sau cánh cửa, đôi mắt to cuống cuồng nhìn chằm chằm, sợ anh đột nhiên xông vào. Thật ra cũng không phải ghét làm chuyện này với anh, ngược lại cô rất hưởng thụ. Có điều hai người đã quá lâu không thân mật, cộng thêm việc anh vừa mới xuất hiện, cho dù không phải vết thương lớn gì, nhưng trong lòng của cô ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Anh lặp lại lần nữa, mở cửa. Lục Hy lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm hơn lần trước, khiến người nghe được cũng cảm thấy hơi sợ. Thẩm Dĩnh cố gắng chống đỡ, cô lắc đầu. Cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không. Không mở, anh vừa mới khỏe lại, không thể kịch liệt. Cụp một tiếng, cánh cửa trước mặt vang lên một tiếng động, hình như là có thứ gì cắm vào ổ khóa. Thẩm Dĩnh lập tức mí miệng, đôi mắt to lại trừng lớn, động tác chậm chạp, nhìn đăm đăm vào nắm cửa bị vặn, trơ mắt nhìn nó bị người ta mở ra từ bên ngoài. Anh lấy chìa khóa từ lúc nào? Thẩm Dĩnh ngừng thở, thấy anh đi tới, lập tức chỉ nha nha lên tiếng. A a a. Cô giống như là bé thỏ trắng bị thợ săn phát hiện, nhảy lên nhảy xuống chạy loạn hết cả phòng. Đáng tiếc sức lực cách nhau quá xa, chưa nhảy nhót được bao lâu đã bị Lục Hy đè xuống giường không thể động đậy. Chạy à? Sao không tiếp tục chạy nữa đi hả? Đuổi theo cô một hồi, Lục Hy cũng hơi thở nhẹ, nhớ đến lúc nãy mình đã làm chuyện ngu xuẩn, giận mà không có chỗ chút. Vì cô, anh đúng là có gì cũng làm. Hơn nửa đêm còn chạy cả phòng chơi đuổi bắt. Đây đúng là lần đầu tiên. Thẩm Dĩnh trừng mắt nhìn anh. Anh thả em ra. Suốt ngày cũng chỉ biết buông ra, khi nào mới có thể nói một chữ muốn. Người đàn ông bị tổn thương tự tôn, nói chuyện cũng gay gắt hơn. Mặc dù biết cô suy nghĩ cho mình, nhưng lại bị người phụ nữ của mình tìm cách trốn tránh như vậy, ít nhiều cũng vẫn thấy khó chịu. Cũng không phải chưa từng làm qua, sao lại trốn tránh như vậy? Lẽ nào là do kỹ thuật của anh không tốt? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Lục Hy, đã bị Lục Hy bác bỏ. Không thể nào, không phải lần nào cô cũng bị mình làm cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong à? Chắc chắn không phải do cái này. Nghĩ mãi mà cũng không hiểu, Lục Hy cũng không muốn nghĩ nữa. Nhìn thấy người phụ nữ bị mình đè dưới thân, ham muốn kia trong lòng cũng bắt đầu trỗi dậy. Anh cũng thật kỳ quái, đã vô dục vô cầu 32 năm, sau khi gặp được cô, xem như phá bỏ hết tất cả. Tự chủ cái gì? Cái gì mà ngồi im lòng không loạn? Tất cả đều là nói nhảm. Đèn thủy tinh treo trên trần nhà vẫn còn mở, trong phòng tràn ngập ánh sáng, cho dù một vết tích nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng như vậy mà Lục Hy lại không nhìn ra chút mạch máu nào trên gương mặt lớn bằng lòng bàn tay này. Thật sự càng nhìn càng thuận mắt, nhìn như thế nào cũng thấy đẹp, mỗi một góc độ đều khiến anh ngây ngẩn. Thẩm Dĩnh chạm phải tâm tình trong mắt của anh, trong đôi mắt sâu hun hút kia, giống như có một vòng xoáy chiếm hết tất cả, chỉ cần nhìn vào là sẽ bị thu hút. Cô nhịn không được mà run rẩy dưới bàn tay cứng rắn của người đàn ông, da thịt trắng nõn như được dưỡng ẩm bằng sữa bò, phát ra ánh sáng khỏe mạnh dưới ánh đèn. Lục Hy kiên nhẫn dìu dắt cô, cố gắng để tất cả các giác quan của cô đều được hưởng thụ. Nhìn cô mơ màng dưới đầu ngón tay mình, trái tim giống như được rót vào một dòng nước ấm trong người, thông qua mạch máu chảy khắp tay chân, khiến cả người anh đều cảm thấy nóng. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh, anh dịu dàng gọi tên cô, đôi môi mỏng rơi trên từng tấc da thịt của cô như nâng niu một viên pha lê đẹp để dễ vỡ, làm cho Thẩm Dĩnh không cách nào không động tâm. Cô ngâm mình toàn bộ vào làn sóng dục vọng do anh tạo ra, có lúc giống như ngạt thở bởi ngâm nước, có lúc như còn dư chấn bởi cơn sóng biển ập tới, mà anh là người duy nhất có thể cho cô cảm giác an toàn. Lục Hy, giọng nói của cô mềm mại gọi hai chữ này lọt vào tai khiến cho người khác phát run hốt hoảng. Anh ở đây. Mồ hôi nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống xương quai xanh của cô, da thịt màu lúa mì và làn da màu trắng sữa đan vào một chỗ, rõ ràng cực kỳ khác biệt nhưng lại cảm giác rất hài hòa. Bọn họ giống như một đôi được tạo nên bởi trời đất, được sinh ra vì nhau. Thẩm Dĩnh luống cuống níu chặt cánh tay anh, da thịt non mềm dưới lòng bàn tay anh, thân thể của người đàn ông cứng rắn như một cái bàn ủi. Cô nghiêng đầu, eo nhỏ không an phận mà uốn éo. Anh tắt đèn đi. Vào thời khắc mấu chốt mà cô còn có tâm trạng để dặn dò anh những thứ này. Người đàn ông bật cười. Vậy mới nhìn thấy em rất đẹp. Không muốn anh đi tắt. Thẩm Dĩnh nói được nửa câu liền im bặt, thân thể trong nháy mắt được lấp đầy. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, khóe môi tràn ra một tiếng rên quyến rũ. Vui mừng đã trải qua nỗi sợ hãi, liều mạng tin tưởng và chân quý, giờ khắc này đều biến thành một tình yêu rung động lòng người. Đêm vẫn còn dài, tất cả cũng vừa mới bắt đầu, trong khoảnh khắc liền lấp đầy trong lòng của hai người.